Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 112, theo dõi. Gocchuyenaudio.com. Tình cờ gặp được Ngô Việt khiến cho Tần Nhất càng thêm chờ mong. Mau đến căn cứ Z chạy mấy ngày đường, nhóm Tần Nhất đã đi được một nửa lộ trình. Lần này, bọn họ dừng chân tại một thôn trang dọc theo đường. Tần Nhất ngưng tụ thủy cầu rửa sạch máu zombie trên y tay, chỉ qua hơn 10 ngày, mặc kệ là Tần Nhất hay bọn Vân Hoán, việc giết zombie đã càng ngày càng thuần thục. Dị năng hệ băng của Tần Nhất đã đột phá cấp 2, rất nhanh liền có thể đột phá cấp 3. Dị năng hệ hỏa của Vân Hoán cũng đạt tới cấp 2 đỉnh phong, rất nhanh sẽ đột phá cấp 3, mà Đỗ Nguyên và Sở Mặc Hòa đều đã đạt đến cấp 1. Tần Nhất không thể không cảm khái thiên phú của tiểu đội Vân Hoán, người khác phải mất mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể đột phá cấp 1, đến lượt bọn họ thì hơn 10 ngày là được rồi. Lâm Thanh và Lâm Bạch nhanh chóng thu dọn sạch sẽ một căn nhà trông tạm ổn, sắc trời không còn sớm, đêm nay bọn họ muốn dừng chân ở chỗ này. Tiểu Lam nói cho cô biết nơi này có người may mắn sống sót, số lượng cũng không ít. Tần Nhất không có sở thích làm thánh mẫu, cô cũng không tính sẽ cứu những người này hay dẫn bọn họ theo. Đồ ở bên trong không gian của Tần Nhất rất phong phú đầy đủ, nhưng cô vẫn dự định đi xung quanh căn nhà nhìn xem có thứ gì có thể sử dụng hay không. Đối với vật tư cô vĩnh viễn sẽ không chỉ. Sau khi đánh tiếng với bọn Vân Hoán, Tần Nhất mang theo đại đao của mình đi dạo xung quanh. Bọn Lâm Thanh hoàn toàn không lo lắng, đã được tận mắt chứng kiến sức chiến đấu hung tàn của Nhất Nhất, bọn họ tuyệt đối không cảm thấy con hàng này sẽ gặp phải nguy hiểm, ngược lại cô mới là mối nguy hiểm của đối phương. Tần Nhất tạt vào mấy ngôi nhà, ngoại trừ vài túi gạo, Tần Nhất không có thu hoạch được gì. Lúc cô đang định quay trở về, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn cô. Tần Nhất bình tĩnh thản nhiên, tiếp tục đi về phía trước. Lúc đi ngang một ngôi nhà khác cô nhanh nhẹn đẩy cửa đi vào, sau đó từ khe cửa quan sát bên ngoài. Qua hồi lâu, một người phụ nữ mặc áo khoác đen vội vàng đi qua trước cửa. Là người may mắn sống sót. Tần Nhất nhíu mày, không đúng, đột nhiên cô ngửi được mùi máu tươi nhẹ nhẹ bay tới. Màu sắc con ngươi Tần Nhất trầm xuống, chê y người phụ nữ vừa rồi theo dõi cô có mùi máu tươi cực nặng, bằng không cách xa như vậy, sao cô vẫn có thể ngửi được. Người này theo dõi cô làm gì, còn có mùi máu tươi kia. Đợi một lúc Tần Nhất mới bước ra ngoài, thừa dịp bốn phía không có người, cô thả băng phượng ở trong không gian ra. Băng phượng vừa từ không gian chui ra liền bắt đầu kêu gào. Ôi trời ơi, không khí nơi này sao lại thối như vậy, thật là khó ngửi. Nơi này tuyệt đối không thích hợp với băng phượng điện hạ vĩ đại ta. Tiểu gia hỏa một mặt ghét bỏ, con mắt nho nhỏ đảo loạn. Khóe miệng Tần Nhất hơi co rút rồi thản nhiên nhìn Tiểu Lam. Không thích có thể trở về không gian. Trong nháy mắt Tiểu Lam không dám oán trách gì nữa, mặc dù thế giới bên ngoài này vừa thối vừa xấu, nhưng nó vẫn nên lưu lại bồi nữ nhân ngu xuẩn đi. Hai, ai bảo nó là băng phượng điện hạ thiện lương nhất đây? Tần Nhất sờ sờ đám lông ngắn ngồi chê y người Tiểu Lam, lông của băng phượng ngốc sờ rất thoải mái, mềm mại mịn màng, ôm nó đi ngủ sẽ vô cùng dễ chịu. Nhưng tay Tần Nhất lại không nhịn được nhéo nhéo thịt chê y người Tiểu Lam, gia hỏa này lại lên cân không ít. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Lam được vuốt lông cảm thấy rất dễ chịu, còn kém chút chưa chồng y gờ ngáy khò khè. Không nghĩ tới tay nghề xoa bóp của nữ nhân ngu xuẩn lại tốt như vậy. Tần Nhất thuận tay đặt Tiểu Lam lên chê y vai mình, đột nhiên xuất hiện trọng lượng, dù cho Tần Nhất đã chuẩn bị trước đó nhưng vẫn không khống chế được mà nghiêng ngả, khiến cho Tiểu Lam bị dọa vội dùng móng vuốt nắm chặt lấy quần áo Tần Nhất. Vật nhỏ này cũng không nhẹ, may mà cô vẫn còn có thể chịu được. Nhưng cô vẫn ngứa tay không nhịn được vươn móng vuốt nhéo nhéo đống thịt núc ních chê y người Tiểu Lam, thật tình khuyên nhủ. Tiểu Lam, mày nên giảm cân đi, về sau mỗi ngày chỉ có thể ăn 3 cái đùi gà. Cách chương.